Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 741, Trầm Diệp nàng tỷ. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Đường cổ Nhiệt Na nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Nhớ qua hướng răng bác mặt đi lên một chút, thử thử trắng noãn hàm răng, cuối cùng lại vẻ mặt đưa đám nói: Van cầu người khác nói chuyện với ta được sao? Ta cảm giác sắp bị ngươi khí ra máu. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể phun ngụm máu đi ra để ta xem một chút. Đường cổ Nhiệt Na sắp bị tức khóc, trong đôi mắt đẹp sương mù lập lòe, hung hăng trừng Giang Bác liếc một chút, liền rút chân vặn eo cấp tốc đi một phương khác. Giang Bác nhìn lấy bóng lưng của nàng, quệt miệng cười nói: Cái này thì không chịu nổi a, ta cũng không nói gì a, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Nhìn cô nàng này thái độ đối với chính mình, đoán chừng lại là một cái kiệt ngao bất thuần quốc tiểu nháo, muốn chỉ dựa vào tự thân mị lực lừa dối nàng đi chuyển gạch. Xem ra là rất không có khả năng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta phát động tiền giấy năng lực. Yến hội tại 7 giờ tối kết thúc. Tại giày vò bên trong vượt qua phía sau thời gian về sau, đường cổ Nhiệt Na rốt cục có thể đứng dậy đi. Bất quá, vừa vượt qua phòng yến hội, nàng lại bị Phương Thụy cho ngăn lại. Phương Tổng, ngài có chuyện gì sao? Phương Thụy mới vừa rồi giúp hắn, mặc kệ là ôm có tâm tư gì, đường cổ Nhiệt Na cũng không tốt mặt lạnh đối với người. Liền xem thường thì thầm hỏi, chỉ bất quá. Tại đường cổ Nhiệt Na xem ra, vừa mới Phương Thụy lại là xen vào việc của người khác. Ngồi vững nàng cố ý lấy rượu vẩy vào Vương Hiểu Yến trên người sự thật. Hắn loại này lòng tốt làm chuyện xấu hành động, lại để cho đường cổ Nhiệt Na tâm lý có như vậy ném một cái ném khó chịu. Cho nên, đường cổ Nhiệt Na cũng là ý không đề cập tới cái kia 180.000 sự tình. Giả vờ không biết. Dù sao không phải nàng làm bẩn Vương Hiểu Yến váy. Phương Thụy trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa rồi tại trên yến hội thực vật tương đối ít, chắc hẳn Nhiệt Na ngươi bây giờ còn đói bụng đi, muốn hay không cùng một chỗ ăn thêm chút nữa? Cảm ơn Phương Tổng, nhưng không cần, ta gần nhất giảm béo, ăn đến thiếu. Đường cổ Nhiệt Na hé miệng cười nói, ngươi cái dạng này, ngoại trừ tàn ác béo bên ngoài, địa phương khác đều đã hoàn toàn hơi gầy, còn muốn ăn uống điều độ giảm béo, hù quỷ đâu. Đã đường cổ Nhiệt Na uyển chuyển cự tuyệt, phương này Thụy cũng liền không có tự chuốc nhục nhã, mà chính là chuyển di chuyện tiếp tục nói. Kỳ thật, ta là muốn cùng ngươi trò chuyện có chút liên quan tới chuyện làm ăn. Muốn là không ngại, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Xin lỗi Phương Tổng, không phải một cái công ty, công tác loại chuyện này, ta cảm thấy vì tránh hiềm nghi, vẫn là thiếu trò chuyện cho thỏa đáng. Ta biết, ngươi bây giờ tại ngươi công ty kia bên trong tình cảnh cũng không tính tốt. Bọn họ dự định một lần nữa bồi dưỡng một cái cao nhân khí nghệ sĩ, thay thế ngươi vị trí hiện tại, cho nên Nhiệt Na, cần gì phải đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu, ngươi đến công ty của ta. Trái với điều ước phí ta cho ngươi gánh chịu, đồng thời sẽ còn cho ngươi so ngươi bây giờ công ty tốt hơn tư nguyên, càng nhiều tự do, thế nào, ngươi cân nhắc. Đường cổ Nhiệt Na nghe vậy cười nhạt một tiếng, cảm ơn Phương Tổng, ta không có đi ăn máng khác dự định. Phương Thụy cũng không ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, vậy được đi, đã ngươi không có loại này dự định, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng lời ngày hôm nay, một mực hữu hiệu, về sau, Phương Thụy đề nghị đưa tiễn đường cổ Nhiệt Na, nhưng lại bị cái sau lấy chính mình tài xế ở phía dưới mà cự tuyệt. Đưa mắt nhìn đường cổ Nhiệt Na đi xa về sau, Vương Hiểu Yến theo bên cạnh đi tới, chuyển đến Phương Thụy bên cạnh vừa hỏi, như thế nào, nàng đã đồng ý sao? Phương Thụy lắc đầu, nữ nhân này tuổi tác không lớn, nhưng lại cơ cảnh cực kỳ không tốt thói quen, Vương Hiểu Yến cười nói, đây không phải là nói nhảm, muốn là nàng ngu một chút, sớm đã bị ta ca cầm xuống, cũng không đến mức đến bây giờ, còn muốn hai ta đi ra diễn xuất phối hợp, bất quá ta ca cũng thế, trong công ty xinh đẹp ngôi sao nhỏ nhiều như vậy, phao người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn phao cái này đâm người Hồ Mị Từ. Nàng cũng là cái đau đầu a. Theo ta nói, loại này không nghe lời nghệ sĩ liền nên trực tiếp phong sát đóng băng. Tránh khỏi nàng nắm 16 năm, không biết mình họ gì. Phương Thụy cười nói, ngươi đây liền không hiểu được. Không có được thường thường dễ dàng nhất trêu chọc tâm hồn người. Ca ngươi chơi chán nghe lời, tự nhiên muốn đổi khẩu vị nha. Vương Hiểu Yến hừ nói, hắn cũng là phạm tiện. Hừ. Đàn ông các ngươi đều là bộ này đức hạnh. Lại nói Giang Bác Đầu này, yến hội sau khi kết thúc, dự định đi tìm ít đồ ăn Giang Bác, đột nhiên bị Trầm Diệp chạy tới gọi lại. Lão Giang, ngươi chờ một chút, khoan hãy đi, có chút việc. Còn có chuyện gì? Giang Bác nói ra, ngươi cái này sinh nhật yến hội không phải đã kết thúc à? Yến hội là kết thúc, nhưng tỷ ta muốn đi qua. Nàng muốn gặp ngươi một lần, cùng ngươi tâm sự. Trầm Diệp nói, tỷ ngươi. Giang Bác ánh mắt biến đến hồ nghi, ta cùng ngươi tỷ cũng không nhận ra đi, nàng gặp ta làm gì? Ta nói cho ngươi Trầm Diệp, khác con mẹ nó cho ta loạn điểm uyên ương phổ, ta ghét nhất loại chuyện này. Trầm gia loại này chó nhà giàu, trên phương diện làm ăn hợp tác có thể, nhưng nếu như là trên thương trường quan hệ thông gia cái gì? Giang Bác là kiên quyết cự tuyệt. Không phải vậy, không cẩn thận bị âm, hắn liền phải đem chính mình tân tân khổ khổ tích lũy tài phú lấy ra phân. Cái kia nhiều khó chịu a. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay Giang Bác đối những cái được gọi là danh viện mỹ nữ chẳng thèm ngó tới. Theo không trêu chọc nguyên nhân, có tâm cơ lại có bối cảnh nữ nhân, thường thường là khó dây dưa nhất, không tốt nhất trưởng khống. Đối với Giang Bác loại này trưởng khống muốn cực mạnh nam nhân mà nói, loại nữ nhân này cũng là trong mắt của hắn túi thuốc nổ. Trầm Diệp ánh mắt vô tội nói, ta nào dám a, tỷ ta cũng là cái vụn băng con, lại lạnh lại đâm người cái chủng loại kia, ta hố ai cũng không dám hố ngươi a. Ta còn muốn ôm ngươi bắp đùi theo ngươi kiếm tiền đâu. Không có khả năng đem ngươi đẩy hướng đau hố. Cái kia nàng gặp ta làm gì? Ta cũng không biết. Dù sao vừa mới gọi điện thoại nói, để cho ta đem ngươi lưu lại. Ngươi yên tâm đi, một hồi ta sẽ tại chỗ. Nàng nếu là dám đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng, ta cái thứ nhất không đồng ý. Giang Bác nhìn chằm chằm Trầm Diệp mấy giây, nói ra, vậy liền gặp gỡ đi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Giang Bác gặp được Trầm Diệp tỷ tỷ Trầm Tương Ngọc, cùng trong ấn tượng những cái kia bạch phú mỹ khác biệt. Trầm Tương Ngọc càng giống là một tên khí chất chỗ làm việc nữ tính. Toàn thân màu trắng âu phục thêm màu trắng giày cao gót. Dáng người tinh tế thon thả, hung xem ra so đường cổ nhiệt na nhỏ một vòng, nhưng cũng không tệ lắm. Huy, người ta cho ngươi ngăn cản, ngươi đến cùng muốn tìm người ta trò chuyện cái gì? Trầm Diệp nhìn đến Trầm Tương Ngọc, không khách khí nói ra. Trầm Tương Ngọc lại nhàn nhạt liếc mắt Trầm Diệp, đi đến Giang Bác phụ cận, thân thủ mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là Trầm Diệp tỷ tỷ. Trầm Tương Ngọc, Giang Bác, hai người tượng trưng nắm lấy tay, liền bắt đầu lẫn nhau dò xét đối phương. Trầm Tương Ngọc là gặp qua Giang Bác ảnh chụp, người thật so trong ảnh đẹp trai hơn, càng phải cao hơn một chút, cả người biến cái kiểu tóc, cũng là cái thỏa thỏa tiểu thịt tươi tiểu bạch kiểm, thích hợp nhất bị phú bà thu dưỡng cái chủng loại kia tiểu nãi cầu. Làm sao lại có thể trở thành hắc cốt đầu tập đoàn lão tổng nữa nha? Thật là khiến người hiếu kỳ a. Nghe Trầm Diệp nói, Trầm tiểu thư ngươi tìm ta có việc. Giang Bác mở miệng hỏi, Trầm Tương Ngọc cách ăn mặc thiên về già dặn hình. Đối với cái này, Giang Bác là có đánh qua dự phòng châm, bởi vì hắn cái kia tiểu thư ký Nhạc Thi Thanh cũng là này chủng loại hình. Bất quá, nàng vô cùng có khí chất, nhất là trên lỗ tai cái kia đối với mà thôi trang sức. Đi qua như thế một điểm xuyết, làm đến nàng toàn thân trên dưới đều bộc lộ ra một loại nhàn nhạt cao quý cảm giác. Nói như vậy, gặp phải loại này đặc biệt nữ hài tử khác, hệ thống đều sẽ ban bố nhiệm vụ. Chỉ tiếc, lần này không có, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.